Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 5, Hoa Sơn Nhạc Bất Quần. Trốn ở sau cửa, Đường Cận lâu lắng lại một hồi tâm tình, tay không tự chủ được đưa về phía bên hông, nơi đó cất giấu Đường Viên Ngoại đưa cho hắn một cái quà sinh nhật, một cái chém sắt như chém bùn. Chỉ thủ. Cách quần áo cảm nhận được cứng rắn kim loại cảm xúc để Đường Cận lâu tăng thêm không ít cảm giác an toàn, cũng làm cho hắn rốt cục thành công để cho mình tỉnh táo lại. Hắn cũng không muốn để cho mình hoang mang hoảng loạn hướng đi người nhà báo tin. Như vậy gặp để mọi người đều mất đi đúng mực. Đường Cận lâu bước nhanh mà nhanh nhẹn hướng về tiểu viện chạy đi. Chuyển qua cửa liền xem thấy mẹ của chính mình Trịnh Thị đang ở sân bên trong đùa đệ đệ. Tiểu tử trên đất bò a bò tựa hồ rất là hài lòng. Đường Cận lâu nhìn khắp bốn phía. Những người khác nhưng không có nhìn thấy. Hắn vội vàng chạy tới một cái ôm lấy tiểu tử. Hướng về Trịnh Thị hỏi. Mẹ, hai vị gì cùng tỷ tỷ chạy đi đâu? Đường Cận lâu chưa bao giờ gọi đại phu nhân cùng nhị phu nhân mẫu thân. Trịnh Thị nói. Ở trong phòng. Làm sao? Đường Cận lâu trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cười nói, không làm sao, cha trong lòng có chút bận tâm, muốn chúng ta lập tức liền chuẩn bị khởi hành đi ở nông thôn. Trịnh Thị gật gù, lập tức một mực đầu cau mày nói rằng, người gì cả đi mua vài món đồ, chờ nàng trở lại chúng ta là có thể rời đi. Đường Cận lâu cả kinh nói, người không phải nói các nàng ở trong phòng sao? Trịnh Thị nghi hoặc nhìn hắn, làm sao? Đường Cận lâu lắc đầu một cái. Hỏi, gì cả mua món đồ gì? Ta đi tìm hắn. Trịnh Thị nói, tỷ tỷ đi tới Tô Tiên Sinh nhà xưởng. Lâu nhi, có phải là đến phúc trở về? Mang đến cái gì tin tức xấu? Đường Cận lâu vẫn là lắc đầu. Mẹ ngươi yên tâm đi. Không có chuyện gì. Nhớ kỹ, các ngươi tuyệt đối không nên đi rồi. Liền ở ngay đây ở lại. Chờ ta cùng cha lại đây. Biết chưa? Hắn đem hấp bắt tay chỉ chơi tiểu tử đặt ở có chút sững sờ mẫu thân trong lồng ngực. Xoay người từ bọn họ chuẩn bị chạy trốn hậu môn đi ra ngoài. Trịnh Thị ngơ ngác nhìn con trai của chính mình biến mất ở chỗ rẽ địa phương. Trong lòng dâng lên một loại kỳ quái cảm tình. Nàng cảm thấy, tuy rằng Đường Cận lâu chỉ có 10 tuổi, nhưng Đường gia hiển nhiên là chân chính có người nối nghiệp. Nàng không tự chủ được nhớ tới lão gia thường thường len lén cười ngây ngô. Nhớ tới Đường Cận lâu mãn 8 tuổi buổi tối ngày hôm ấy lão gia ôm nàng. Thân gò má của nàng lúc nói. Tiểu Linh Nhi, người cho ta sinh ra một đứa con trai tốt. Con của chúng ta là một thiên tài. Từ nhỏ chính là thiên tài. Người lại cho ta sinh một cái. Được chứ, nghĩ đi nghĩ lại, nàng đã hồng hà đầy mặt. Nhạc Bất Quần ngồi ở bên cạnh bàn. Bên mép mỉm cười dần dần biến thành cười gằn. Lao Đức Nặc thu thập cái bọc còn không hạ xuống. Hắn không chút biến sắc tiếp tục đánh giá trong đại sảnh mọi người. Kết quả rất thú vị. Ngoại trừ cái kia nước cờ giờ cái sọt Đường Viên Ngoại. Còn lại tất cả đều là luyện gia tử. Hắn phóng tới bên mép trà còn không uống vào. Bỗng hơi run run. Một cái béo ị thân thể vui vẻ nhi tới đây. Đường Viên Ngoại trên mặt thịt đều bị hắn cười chen thành một đống. Vị tiên sinh này. Lúc trước cùng Lệnh Đồ một phen trò chuyện. Chỉ cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Lần này quấy rối, thực sự là ngưỡng mộ tiên sinh tài hoa. Khất có thể một hồi. Đường Viên Ngoại một phen vẻ nho nhã lại nói đi ra. Thực sự là không ra ngô ra khoai. Hơn nữa hắn cùng Lao Đức Nặc căn bản là không nói gì nói. Thậm chí ngay cả đối phương tên cũng không biết. Mấy cái ngồi trò chuyện người xa lạ hướng bên này vô tình hay cố ý nhìn qua. Liền thu hồi ánh mắt. Nhạc Bất Quần trên mặt mang lên khiêm tốn nụ cười. Không dám làm, tại hạ có điều là trong chốn giang hồ một thô bỉ người. Sao nên phải Viên Ngoại quá khen? Ây, nếu như tiên sinh đều là thô bỉ người, cõi đời này chỉ sợ sẽ không có quân tử khiêm tốn. Đường Viên ngoại không khách khí một cái nịnh, nọt đập tới, trong lòng đã ở thế con trai của chính mình lo lắng. Lâu như vậy quá khứ, Đường Cận Lâu vẫn không có theo kế hoạch đi ra đem hắn tha đi vào. Chỉ sợ là bên trong có biến cố gì, chỉ là lấy hắn cơ cảnh, nếu như là đụng tới tặc nhân, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp lập tức thông báo chính mình. Sẽ không kích động, vậy thì nhất định là xảy ra điều gì tiểu bất ngờ. Nếu như không phải ngựa con trạng thái không tốt chính là một đám phụ nữ ở Rory dài dòng gây rắc rối. Đường Viên ngoại một trận đau đầu. Nếu như không phải Đường Cận Lâu lặng lẽ nói cho hắn có thể tìm cái này thư sinh như thế nam nhân che giấu một hồi, hắn làm thật không biết lúc này là mạo hiểm rời đi vẫn là tiếp tục cường trang chấn định. Quân tử làm sao dám đảm đương. Nhạc Mỗ tuy ngóng trông cổ nhân phong thái, cũng thường lấy này tự nỗ lực, nhưng cũng biết tài năng kém cỏi, đức hạnh không cao, không dám làm quân tử hai chữ. Nhạc Bất Quần từ tốn nói, làm tiên sinh nhã đo cao thượng. Đường Mỗ khâm phục. Đường Viên ngoại cười ha ha, vẫn cứ muốn đem tân bốc hướng về Nhạc Bất Quần trên đầu chụp. Viên ngoại thực sự khách khí. Nhạc Bất Quần nhẹ khẩu xiết trà, không còn ứng phó hắn không có đầu óc gì khen tặng. Đường Viên ngoại mắt thấy còn tẻ ngắt hơn, trong lòng gọi tao, con mắt hơi chuyển động, đại chửi mình ngu ngốc, cái nào có tên tuổi đều không có thông qua liền vội vã đập nhân mã thí. Người tinh tường vừa nhìn liền biết có âm mưu a. Đường Viên ngoại điều chỉnh một hồi trên mặt bắp thịt, để nó nhìn qua càng thêm giàu có lực tương tác, cười nói, tại hạ Đường Đức Phục, cái này khách sạn là tại hạ danh nghĩa sản nghiệp, hôm nay gặp mặt tiên sinh liền cảm thấy hợp ý, càng lắng nghe tiên sinh giáo huấn, mấy ngày nay thực túc tất cả chi phí, Đường Mỗ làm chủ, quyền cho là làm đầu sinh đón gió tẩy trần. Chính hắn thực sự không cái gì nghiên cứu học vấn tế. Bào, lời nói này hạ xuống, nói không ra ngô ra khoai, cũng không biết hắn vì là Nhạc Bất Quần tiếp ngọn gió nào. Tẩy cái gì bụi, đa tạ Viên ngoại khoản đãi. Nhạc Bất Quần nghe lời đoán ý, biết trong lòng hắn mơ hồ lo lắng, vì lẽ đó cũng không thêm từ chối. Miễn cho lãng phí nữa hắn não tế bào nói chút không dinh dưỡng lời nói đến. Nên, Đường Viên ngoại vội vàng nói. Lần này hai người chính là ngồi đối diện uống trà. Phảng phất cái kia hai đồng tiền một bình, châm nước không tục phí thô trà bên trong ẩn chứa cực kỳ cao thâm trà đạo. Những người xa lạ kia môn cũng đều trước sau thêm chút trà, nhưng không có người lại quan tâm bàn người động tĩnh. Nhạc Bất Quần nghiêng đầu xem chỗ mình ở liếc mắt nhìn, khẽ mỉm cười, lúc này, chúng ta uống nửa ngày khổ trà, đầu lúc nào cũng khởi động. Đường Viên ngoại rốt cục lại tìm tới một cái đề tài. Hắn rất cung kính hướng về Nhạc Bất Quần thi lễ một cái. Sau đó nói, hôm nay nghe được tiên sinh giáo huấn, thật sự là lớn úy bình sinh, không biết tiên sinh có thể hay không báo cho tôn tính đại danh. Trong đại sảnh có thể nghe nói như thế người hầu như đều phải vì thế mà khuynh đảo. Nhạc Bất Quần thầm nghĩ, đến không biết ta ngày hôm nay giáo huấn ngươi cái gì, để ngươi đối với ta như vậy tôn kính. Hơn nữa, an lòng bình sinh, cái từ này là như thế dùng sao? Nụ cười trên mặt nhưng càng thêm khiêm tốn, nói rằng, tiện tên không đáng gì, chỉ là trưởng giả xin hỏi, không dám ẩn giấu, tại hạ phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần. Hắn nói tới Nhạc Bất Quần ba chữ lúc, sắc mặt cực kỳ quỷ dị, càng là trong bóng tối chết nhìn chòng chọc Đường Viên ngoại vẻ mặt. Chỉ thấy hắn tỉnh mê mê, rõ ràng chưa từng nghe qua danh tự này, ngược lại là những người xa lạ kia, không nhịn được lộ ra chút sơ sót, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.